ta là chuyên gia tháo dỡ nóc nhà. Chương 204. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vào lúc đó, Diệp Thi Văn muốn cảm ơn Hạ Trừng Trừng. Do cô ết giá với Hàn Gia Lâm, nên mới cho cô ta có cơ hội tỏa sáng. Quả nhiên, cô ta mới là cô gái được yêu thương nhất trên thế giới này. Buổi đấu giá được livestream trên mạng, cư dân mạng đều bị rung động trước hành động vô nhân đạo của Hàn Gia Lâm. Giá bán đấu giá của nhẫn kim cương hồng không bằng biệt thự Lâm Ngữ lúc trước. Thế nhưng, biệt thự Lâm Ngữ vẫn giữ nguyên giá. Qua vài năm, tăng mấy chục triệu cũng không thành vấn đề. Mà chiếc nhẫn kim cương màu hồng này có giá cao nhất là 30 triệu. Hàn Gia Lâm trả thêm 70 triệu. Cuối cùng cũng phí tiền mà thôi. Hàn Gia Lâm thật sự yêu Diệp Thi Văn. Đúng vậy, mặc dù là con nhà giàu, nhưng lãng phí thêm 70 triệu. Quá xa xỉ rồi, cái nghèo làm hạn chế trí tưởng tượng của tôi. Có cảm giác 70 triệu chỉ giống một con số đối với những người nhà giàu. Nó không phải là tiền. Văn Văn thật hạnh phúc, có người yêu và chiều chuộng cô ấy. Tôi ghen tị với cuộc sống của Văn Văn bây giờ quá. Tôi hy vọng cô ấy có thể ở bên giám đốc Hàn mãi mãi. Thật hâm mộ Văn Văn. Sau này tôi cũng phải tìm một người chồng chiều chuộng tôi như vậy. Toàn bộ mạng dường như đã quên những việc xấu mà Diệp Thi Văn đã từng làm. Được cầu hôn xa hoa như thế làm cho một số người vốn không thích Diệp Thi Văn cũng hâm mộ. DTECHATO dù Diệp Thi Văn bị toàn bộ cư dân mạng bôi đen, mất đi vị trí nữ lưu lượng trong giới giải trí, nhưng cô ta còn có Hàn Gia Lâm. Trong mắt một số người, một người phụ nữ có thể được tái sinh hai lần trong đời. Một là khi sinh ra, hai là kết hôn. Diệp Thi Văn thua khi đầu thai, nhưng cô ta đã giành chiến thắng trong cuộc hôn nhân của mình. Rất khó để không làm cho người ta hâm mộ. Tuy nhiên, trong khi toàn bộ mạng đang thảo luận về cuộc đấu giá để cầu hôn này, máy nghiền dối trá đột nhiên đăng một bài mới. Chúc mừng Diệp Thi Văn gả vào gia đình giàu có. Nếu toàn bộ cư dân mạng đều đang chúc mừng buổi đấu giá để cầu hôn này, tại sao chúng ta không nói chuyện về việc mang thai hộ của cô đi? Máy nghiền dối trá đăng hai bằng chứng. Một là ảnh Diệp Thi Văn và Diệp Lưu Phượng vội vàng đưa Mạnh Hân đi. Hai là đoạn ghi âm việc Diệp Thi Văn mang nhóm người giúp việc chăm sóc Mạnh Hân ở trong biệt thự. Vừa phát tán liền tạo ra một làn sóng lớn trên mạng. Diệp Thi Văn nhờ người mang thai hộ. Mẹ kiếp, lúc trước vì sao Bát Ca giải trí lại tung tin cô ấy mang thai? Đó là để có thể ra khỏi tù. Tôi đã nghĩ lúc trước Diệp Thi Văn là tiểu hoa đang lên. Sao cô ấy mang thai được? Lầu trên, đây có phải là trọng điểm không? Mang thai hộ là bất hợp pháp ở nước ta. Cảnh sát bắt Diệp Thi Văn nhanh lên. Các bạn đừng coi thường phụ nữ. Chẳng lẽ Hàn Gia Lâm không phải chịu trách nhiệm sao? Chú cảnh sát xin hãy bắt cả hai người này lại. Tôi nghĩ rằng Hàn Gia Lâm không biết chuyện này. Vừa rồi trong bữa tiệc, Hàn Gia Lâm rất quan tâm đến Diệp Thi Văn, coi cô ta như phụ nữ đang mang thai. Tôi cũng nghĩ vậy. Hơn nữa, một gia đình giàu có lâu đời như nhà họ Hàn có thể chấp nhận con dâu thuê mang thai hộ sao? Nhà họ Hàn chắc chắn không thể chấp nhận con dâu mình thuê mang thai hộ. Đây là gia đình giàu có từ thời Trung Hoa Dân Quốc. Tư tưởng và quan niệm truyền thống rất nặng. Ở trong mắt bọn họ, đứa con do con dâu sinh ra mới là cháu của nhà mình. Đứa bé trong bụng người phụ nữ khác. Chuyện gì đang xảy ra? Bà cụ Hàn biết tin lập tức gọi Lư Thư Nhã, hỏi về chuyện mang thai hộ. Lư Thư Nhã biết chuyện mang thai hộ, nhưng nhiều năm trước ông cụ Hàn qua đời. Bà cụ Hàn dẫn theo ông Hàn, cũng chính là ba của Hàn Gia Lâm trèo chống cả nhà họ Hàn. Sau đó ông Hàn qua đời, gánh nặng của nhà họ Hàn gia đổ lên vai bà cụ Hàn và Lư Thư Nhã. Đứa cháu duy nhất của nhà họ Hàn chỉ có Hàn Gia Lâm. Đây cũng là lý do Lư Thư Nhã lại nhìn chúng đứa nhỏ mà Diệp Thi Văn thuê mang thai hộ. Hơn nữa, Hàn Gia Lâm rất yêu Diệp Thi Văn, yêu đương mù quáng, nếu chia rẽ bọn họ, Hàn Gia Lâm không chịu kết hôn với người phụ nữ khác thì làm sao bây giờ? Cách chương